Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 727, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nhóm người Lâm Minh vừa định bước ra khỏi băng hình cung, lập tức dừng chân. Tất cả đều quay đầu lại nhìn Thái Hòa với vẻ nghi hoặc. Thái Hòa mím môi, nét mặt rất không tự nhiên, sau đó nói: Người hậu cần đang chuẩn bị vật tư, bọn họ còn có việc quan trọng phải làm. Mấy người không cần tới bộ phận hậu cần đâu, trở về nghỉ ngơi trước đi. Còn mấy người ái nhiễm, lát nữa sẽ có người đưa về. Vậy cũng được, Dục Chấn Thiên không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm quyền cảm ơn. Nhưng Lâm Minh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trầm giọng hỏi: Bây giờ bộ phận hậu cần đang làm gì? Vì sao chúng tôi không được phép gặp người? To gan, thằng khốn, anh có thân phận gì chứ? Dám hỏi chúng tôi đủ thứ, bảo anh quay về thì cứ quay về đợi đi, chẳng lẽ các người không muốn ra khỏi băng hình cung sao? Thiếu phủ thương lập tức hét lớn, ánh mắt Lâm Minh đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm thiếu phủ thương, toàn thân thiếu phủ thương run rẩy, bị ánh mắt Lâm Minh dọa sợ, trong lòng ớn lạnh, không dám nói nữa. Nghe đây, bây giờ tôi sẽ đến bộ phận hậu cần tìm ái nhiễm, tôi nói cho mấy người biết, nếu ái nhiễm bị tổn thương, dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến ngũ phương băng nguyên không được yên ổn. Lâm Minh lạnh lùng nói, xoay người lao ra khỏi băng hình cung. Vô lý, làm gì có lẽ đó, thằng khốn này thật to gan, tôi thấy nhà họ Dục các người đang muốn làm phản rồi. Thiếu phụ thường vô cùng giận dữ, đập bàn liên tục. Thái Hòa ý thức được có điều không đúng lắm, lông mày nhíu lại, đột nhiên thấp giọng hỏi Dục Trấn Thiên. Gia chủ Dục, người này rốt cuộc có phải là người nhà họ Dục không? Tất nhiên không phải, Dục Trấn Thiên do dự lắc đầu nói. Trong lòng Lâm Minh xuất hiện dự cảm không tốt, anh không dám do dự. Sau khi lao ra khỏi băng hình cung, anh lập tức chạy đến bộ phận hậu cần. Khu vực bộ phận hậu cần cũng không xa lắm. Bộ phận hậu cần là một khu vực mới được thành lập, chuyên để quản lý vật tư của ngũ phương băng nguyên. Nếu chinh phạt thiên thần điện, đan dược và dụng cụ trong tay mỗi người sẽ là vấn đề. Ngũ phương băng nguyên yêu cầu thế tộc trong liên minh băng nguyên giao nộp toàn bộ vật tư trong tay ra để thuận tiện cho việc quản lý. Vì vậy vật tư bộ phận hậu cần chất đống lại như từng ngọn núi, hơn một số nửa vật tư đến từ các thế tộc khác. Nhưng một khi giao nộp cho bộ phận hậu cần, thì bọn họ sẽ không thể động vào những thứ này nữa. Người quản lý vật tư đều do ngũ phương băng nguyên thống nhất sắp xếp. Nhưng lúc Lâm Minh đến bộ phận hậu cần, chỗ này đã xảy ra một trận hỗn loạn. Trong đó có tiếng la rít, còn có tiếng kêu rên thảm thiết và tiếng than khóc. Lâm Minh giật mình, lập tức tăng tốc. Không ít người của ngũ phương băng nguyên cũng chạy theo hướng này. Anh không dám chần chừ, chạy thẳng vào trong. Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy cảnh tượng làm mắt anh muốn nứt ra. Chỉ thấy bộ phận phân công quản lý vật tư hậu cần là một mớ hỗn độn, trên mặt đất đầy xác chết, hầu hết đều là xác của người nhạo dục. Ái Nhiễm đang cầm một thanh kiếm không biết ở đâu ra, bị thương khắp người run rẩy đứng đó. Bên cạnh cô ta còn có mấy người nhạo dục đang bị thương nặng, tất cả đều cụt tay cụt chân, trông rất thê thảm. Xung quanh bọn họ đều là cường giả của ngũ phương băng nguyên. Thiếu băng nguyên mặc bộ đồ quần áo lộng lẫy, một tay cầm kiếm, một tay cầm roi, đi về phía Ái Nhiễm. Trên roi còn dính máu tươi vô cùng sắc bén. Dục Ái Nhiễm, cô đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Cô thật sự cho rằng tôi không dám trừng phạt cô sao? Tôi nói cho cô biết, trước đây tôi quá khách sáo với cô, chỉ vì lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tông môn thôi. Nhưng cô lại chống đối tôi nhiều lần, không nể mặt ta. Nếu đã vậy, thì tôi cũng không cần khách khí với cô làm gì nữa. Vừa dứt lời, thiếu băng nguyên lập tức vung roi hung hăng quất vào người Dục Ái Nhiễm. Hô hấp Dục Ái Nhiễm dồn dập, ngay lập tức cầm kiếm chống cự. Chỉ là vừa mới giơ kiếm lên đã bị khí kình của một cường giả bên cạnh áp chế, căn bản không có cách nào để ngăn chặn chiếc roi đang lao tới. Dừng tay! Hô hấp Lâm Minh đột nhiên dồn dập, hét lớn rồi lao tới. Nhưng chiếc roi đã quất mạnh vào người Ái Nhiễm. Trong khoảnh khắc đó, một vết thương gần như thấy cả xương xuất hiện, máu tươi thấm ướt áo của Dục Ái Nhiễm. Cả người đau đớn như sắp ngất đi. Thiếu băng nguyên lại giơ roi và quất về phía Ái Nhiễm. Lâm Minh nhanh tay bắt lấy cái roi kia, sau đó mới nhận ra trên voi có bôi một loại nước thuốc đặc biệt, có thể phá tan khí kình một cách dễ dàng. Bị đánh trúng một roi như vậy không khác gì ăn mấy nhát kiếm, thật đáng sợ. Lâm Minh! Ái Nhiễm gắng gượng mở to mắt, yếu ớt kêu một tiếng. Cô không sao chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Ái Nhiễm nở một nụ cười chua xót, lắc đầu nhưng vẫn co quắp ngồi dưới đất, che vết thương trên người lại. Cô ta sắp không chịu nổi nữa. Lâm Minh lập tức lấy đan dược ra nhét vào miệng của cô ta. Như vậy Ái Nhiễm mới khá hơn một chút. Mày là cái thá gì? Thiếu băng nguyên thấy có người dám cản trở mình, giận tím mặt, lạnh lùng quát. Tay Lâm Minh đột nhiên nắm chặt, Bụp, cây roi trong tay Thiếu Bằng Nguyên lập tức vỡ nát, hóa thành mảnh vụn bay tứ tung. Hô hấp của hắn run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lâm Minh nói với vẻ mặt không cảm xúc, là mày đánh Ái Nhiễm ra nông nỗi này phải không? Mày đã nghĩ xong cách chết như thế nào chưa? Vừa dứt lời, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Các chiến sĩ của Ngũ Phương Băng Nguyên đều tập trung xung quanh. Tất cả kiếm đều hướng về một phía, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thằng khốn, mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao? Muốn chết sao? Ánh mắt Thiếu Băng Nguyên trở nên lạnh lùng, tay vụt qua. Các thủ Băng Nguyên xung quanh không nói một lời mà cùng xông về phía Lâm Minh. Dám xen vào chuyện của Thiếu Băng Nguyên, đây chẳng phải là vuốt râu hùm tự tìm đường chết sao? Nhưng sát khí của Lâm Minh cũng phóng nhanh, không thể bình tĩnh được nữa. Lâm đại nhân, cậu cần gì phải ra tay? Mấy loại tạp nham này để hai người chúng tôi giải quyết là được. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đồng thời đứng dậy, trầm giọng nói. Không cần, tôi muốn tự tay giết chết đám chó chết này. Lâm Minh lạnh lùng quát, sức mạnh phi thăng trên người chuẩn bị huy động. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Dừng tay! Tất cả các thủ xung quanh đều dừng lại, vội vàng nhìn lên. Có mấy bóng người bay từ trên trời xuống, ai cũng mang khí tức nồng đậm, nhìn thoáng qua là biết không phải người bình thường. Những người này đều khiến Thiếu Băng Nguyên cũng phải bớt ngông cuồng. Là cậu cả! Có người thốt lên, hóa ra người đến là con trai của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên, tên là Hòa Phong Nhân. Thiếu Băng Nguyên ngang ngược độc tài, chẳng qua là dựa vào thân phận con trai của đại trưởng lão, còn ở trước mặt Hoa Phong Nhân thì chỗ dựa của hắn ta hoàn toàn vô dụng. Tham kiến cậu cả. Những người có mặt tại hiện trường rối rít hành lễ vô cùng cung kính. Anh Hoa, kính chào anh Hoa. Thiếu Băng Nguyên cũng vội vàng hành lễ, kính cẩn lễ phép. Băng Nguyên, cậu lại gây ra chuyện hả? Hoa Phong Nhân cau mày, nhìn người nhà trên mặt đất xung quanh, trầm giọng hỏi. Anh Hoa, không phải là em gây chuyện, mà mấy người này không biết phải trái, nên dạy dỗ một chút. Thiếu Băng Nguyên khịt mũi chỉ vào Ái Nhiễm đang bị thương nặng nói, em chọn cô gái này, cảm thấy cô ta có thể chất đặc thù, có thể trở thành người đồng hành để song tu, nhưng đám người này lại to gan, dám từ chối em thì đã đành, đã thế còn sỉ nhục em nhiều lần, sao em có thể nhẫn nhịn được chứ? Sao Hoa Phong Nhân lại không biết tính cách của Thiếu Băng Nguyên? Chắc chắn là hắn thích cô gái đó, nhưng người nhà họ không đồng ý, cho nên nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng thân phận của Thiếu Băng Nguyên hiển hách, sẽ có người từ chối hắn sao? Hoa Phong Nhân nghiêng đầu sang quan sát Ái Nhiễm, hai mắt sáng rực, yên lặng gật đầu. Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng chuyện này hơi ầm ĩ rồi đấy. Băng Nguyên, bây giờ có rất nhiều thế tộc gia nhập vào Ngũ Phương Băng Nguyên chúng ta, đã hình thành một mạng lưới liên minh lớn. Cậu làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, không thể làm mất mặt thế tộc chúng ta được. Nhưng anh Hoa, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao? Thiếu Băng Nguyên không cam lòng, nhưng sắc mặt Hoa Phong Nhân trở nên nghiêm túc. Nếu không, cậu còn muốn thế nào nữa? Tiếp tục làm lớn chuyện hả? Bộ phận hậu cần là nơi nào? Nơi quan trọng như vậy sao có thể để cậu tới làm loạn? Lập tức đưa người rời đi. Thiếu Băng Nguyên âm thầm nghiến răng nhưng cũng không làm được gì. Hắn không dám không nghe lời của Hoa Phong Nhân, chỉ có thể cắn răng dẫn người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh lạnh lùng nói. Sao vậy? Cứ bỏ qua chuyện này như thế sao? Vừa dứt lời, đám người Thiếu Băng Nguyên vô cùng tức giận. Một nhà họ Dục nhỏ bé cũng dám mặc cả với bọn tao sao? Mày muốn chết hả? Thiếu Băng Nguyên gầm nhẹ. Băng Nguyên! Hoa Phong Nhân nghiêng đầu quát, ra hiệu cho hắn cầm miệng, sau đó nói với Lâm Minh. Lát nữa, người nhà họ Dục của anh cử người đi đến tiệm thuốc lấy thuốc, tôi sẽ sắp xếp mấy người đến đây chữa trị cho các người. Chuyện này đến đây là kết thúc, hiểu chưa? Đối với các thế tộc nhỏ mà nói, lời nói và cách làm của Hoa Phong Nhân đã quá nhẹ nhàng rồi, nhưng trong mắt Lâm Minh, hắn làm vậy dường như không có chút thành ý nào. Vậy người này thì sao? Lâm Minh giơ tay chỉ vào Thiếu Bằng Nguyên. Hoa Phong Nhân hơi sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng đành lại. Anh bạn, anh đừng có được voi đòi tiên, phải hiểu rõ thân phận của mình. Sở dĩ tôi bảo Băng Nguyên không làm ầm lên, không phải vì tôi sợ anh, mà là không muốn phá vỡ liên minh, hiểu không? Bắt con, cậu cả đã nói như vậy rồi, cậu đừng có không biết xấu hổ. Một vừa hai phải thôi, nếu con dám lưu loa làm loạn ở đây, cẩn thận nhà họ Dục các cậu gặp họa đấy. Đúng là không thức thời. Một số người xung quanh cũng không nhẫn nhịn được mà chỉ mắng, ánh mắt Lâm Minh lạnh tăng. Toàn thân tỏa ra sát khí, lấy thanh kiếm trong tay Ái Nhiễm đi về phía Thiếu Băng Nguyên. Anh không quan tâm người trước mắt này là cậu cả chó má gì hết. Hôm nay anh phải giết Thiếu Băng Nguyên. Hình như Dục Ái Nhiễm nhận ra sự thay đổi của Lâm Minh, trong lòng thấy rất ấm áp nhưng cũng càng lo lắng hơn. Cô ta vội giơ tay ra, dùng sức lực yếu ớt túm chặt lấy Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Anh Lâm, bình tĩnh đi, dù sao đó cũng là người của thế tộc siêu bá chủ. Nếu bọn họ đã muốn êm xuôi thì chấm dứt chuyện này đi, đừng vì tôi mà đắc tội với Ngũ Phương Băng Nguyên. Theo cô ta thấy, dù Lâm Minh có thực lực thông thiên thì cũng không thể chống lại thế tộc siêu bá chủ. Thế lực của các thế tộc siêu bá chủ mạnh đến mức không ai tưởng tượng được. Một người nhỏ bé thì sao có thể chống lại sự tồn tại này chứ? Ái Nhiễm, là tôi đến muộn. Yên tâm đi, những uất ức cô phải chịu, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ái Nhiễm nở nụ cười chua chát, bàn tay run rẩy kéo tay Lâm Minh. Chút uất ức mà tôi phải chịu có là gì chứ? Huống hồ chuyện đến nước này cũng là do tôi tự chuốc. Nếu không phải nhờ giúp chúng tôi tin tưởng Ngũ Phương Băng Nguyên đưa cả gia tộc đến đây thì sao phải gặp đãi ngộ này chứ? Tóm lại, cô cứ yên tâm, ai làm tổn thương cô, tôi sẽ giết người đó. Lâm Minh hử mũi nói, lại nhón một chiếc châm bạc đâm vào cổ Ái Nhiễm, ổn định vết thương của cô ta, sau đó đứng dậy định ra tay. Lâm Minh! Ái Nhiễm cuống lên, bàn tay không biết lấy đâu ra sức lực, nếu chặt lấy Lâm Minh, không để anh tính sổ với Thiếu Băng Nguyên. Lâm Minh nhíu mày ngoảnh lại nhìn, thấy ánh mắt Ái Nhiễm đầy vẻ van này, anh trầm giọng nói. Ái Nhiễm, cô định cứ thế bỏ qua thật sao? Lâm Minh, tôi không muốn anh lại lao vào nguy hiểm vì cả nhà tôi nợ anh quá nhiều rồi, xin anh đừng ra tay. Ái Nhiễm nói đầy van xin, đôi mắt ẩn ẩn nước. Cô ta đã nói đến mức này thì Lâm Minh cũng không còn gì để nói nữa. Nếu vậy thì các cô lập tức đi theo tôi, rời khỏi nơi này. Lâm Minh trầm giọng nói. Được, chỉ là không biết có thể thuận lợi rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên không? Ái Nhiễm hơi buộc mắt xuống, nhỏ giọng nói. Cứ nói thẳng là được. Lâm Minh ngoái lại nói với đám người Hoa Phong Vân. Không truy cứu thì không truy cứu, nhưng từ hôm nay trở đi, nhà họ Dục sẽ tách khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên, không còn là thành viên của Liên minh nữa. Cái gì? Sắc mặt của Thiếu Băng Nguyên lập tức sầm xuống. Chúng ta đi. Lâm Minh vung tay lên, định đưa người nhà họ Dục đi. Đứng lại. Thiếu Băng Nguyên lập tức ngăn cản. Còn chuyện gì sao? Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo. Đi, đâu có dễ như vậy. Chúng mày muốn đi thì cứ đi, nhưng cô gái này phải ở lại. Thiếu Băng Nguyên chỉ vào Ái Nhiễm sẵn giọng nói. Nhưng ngay sau đó, phập. Lâm Minh bóp cổ Thiếu Băng Nguyên bằng một tay, rồi nhấc hắn lên. Thiếu Băng Nguyên không kịp trở tay, cổ bị bóp cho biến dạng, suýt nữa đầu lìa khỏi cổ, vô cùng đau đớn, lập tức bị Lâm Minh chế ngự. Cậu chủ Băng Nguyên! Đám người xung quanh ùa tới, biến sắc kinh hãi. Sắc mặt của Hoa Phong Nhân cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đang ở đây mà vẫn có người dám ra tay, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Còn không dừng tay, lẽ nào nhà họ Dục các người muốn mất mạng ở đây sao? Hoa Phong Nhân lạnh lùng quát. Sao? Tưởng Lâm Minh tôi sợ Ngũ Phương Băng Nguyên các anh chắc? Lâm Minh mặt không cảm xúc, đôi mắt như được phủ sương, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoa Phong Nhân. Cả người Hoa Phong Nhân run lên, không biết tại sao, sống lưng hắn bỗng sương ớn lạnh, giống như bị ác ma dưới vực sâu nhìn chằm chằm. Các cao thủ xung quanh lại xông tới. Lâm Minh dậm chân, một luồng khí tức tàn bạo lan ra xung quanh. Tất cả lập tức rùng mình, sợ hãi không dám tiến lên. Cậu cả, mau bảo bọn họ dừng tay, không được manh động. Đúng lúc này, một ông lão ở phía sau biến sắc, dường như nhận ra gì đó, đi mấy bước tới, nhỏ giọng nói. Người này là ai vậy? Hoa Phong Nhân ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, liền trầm giọng hỏi. Ông lão bên cạnh là thầy của hắn, cũng là tán tu đắc đạo, được đích thân trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên mời về. Tuy ông ta chưa gia nhập Ngũ Phương Băng Nguyên, nhưng cũng có thực lực nổi bật. Ông ta cả đời du ngoạn khắp vực diệt vong, không biết trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, gặp vô số người. Nếu ông ta bảo không được hành động khinh suất thì chắc chắn là có chuyện bất thường. Là một khuôn mặt lạ lẫm, tôi chưa từng gặp. Ông lão lắc đầu, nhưng một thị vệ ở bên cạnh không nhịn được nói. Cậu cả, thuộc hạ lại cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Anh thấy quen mắt sao? Hạ Phong Nhân ngoảnh sang nhìn đối phương nhíu mày. Chỉ thấy thị vệ kia gãi đầu gãi tai một lúc rồi bỗng nói. Thuộc hạ nhớ ra rồi, hình như trước đây người này từng tham gia cuộc thi của Vực Diệt Vong. Thuộc hạ từng gặp hắn ở chỗ thi. Hoa Phong Nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Cuộc thi do Lôi Trạch Thiên Các tổ chức sao? Cũng chỉ là trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Cũng chỉ thu hút được mấy người này thôi. Cuộc thi hướng đến cả Vực Diệt Vong, nhưng không phải thế tộc nào cũng tham gia. Những thế tộc siêu bá chủ với đẳng cấp như Ngũ Phương Băng Nguyên hay Lôi Trạch Thiên Các thì lại càng không thể tham gia. Nhà họ Dục cũng từng tham gia cuộc thi, chắc hẳn người này cũng không có thân phận gì đâu. Mau chế ngự hắn rồi cứu Thiếu Băng Nguyên đi. Đừng để cậu ta bị thương. Hoa Phong Nhân mặt không cảm xúc nói. Cậu cả, không được. Ông lão trầm giọng quát. Tại sao? Tuy nhìn người này có vẻ không có thân phận gì, nhưng thực lực của cậu ta không hề tầm thường. Ông lão đanh mắt nhìn Lâm Minh khản giọng nói. Vừa nãy tôi ngửi thấy một tia sức mạnh phi thăng rất yếu ớt trên người cậu ta. E rằng người này nắm được một phần sức mạnh phi thăng. Cái gì? Sắc mặt Hoa Phong Nhân lập tức cứng đờ. Cho dù hắn là con trai của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên, thì cũng phải trải qua sự dốc lòng bồi dưỡng của rất nhiều cường giả, và bố hắn thì mới có được sức mạnh phi thăng. Tại sao một thằng nhẽ nhép đến từ thế gia bình thường như Lâm Minh cũng có sức mạnh này chứ? Thầy chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ? Cậu cả nghi ngờ tôi sao? Ông lão nhíu mày tỏ vẻ rất không vui. Thầy nói đùa rồi, sao phòng nhân dám nghi ngờ thầy chứ? Hoa phòng nhân nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi người nói. Lúc này sắc mặt ông lão mới dịu đi một lúc, bình thản nói. Chỉ là chuyện nhỏ, đừng làm ầm ĩ. Những gia tộc nhỏ như nhà họ Dục chắc chắn không thể sinh ra người có sức mạnh phi thăng được. Tốt nhất hãy điều tra kỹ cả chuyện này đã. Nhớ ăn phải trái đắng thì nguy. Ý của thầy là... Bảo Thiếu Băng Nguyên xin lỗi bọn họ, thái độ chân thành một chút. Trước tiên giữ người ở lại để điều tra căn cơ của người này. Nếu có ích với chúng ta thì giữ lại. Nếu cậu ta quả thực vô dụng, cậu muốn tính sổ thế nào mà chẳng được. Ông lão nói, Hoa phòng nhân suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy cứ làm theo lời thầy nói đi. Hắn bước tới rồi phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ giải tán. Sau đó ôm quyền, trầm giọng nói với Lâm Minh. Anh bạn, anh có thể thả Thiếu Băng Nguyên ra không? Chúng ta có chuyện gì thì hãy ngồi xuống nói. Tôi nể mặt Ái Nhiễm, vốn không định truy cứu tội của hắn, nhưng hắn lại hùng hổ ép buộc, sao có thể trách tôi được? Lâm Minh lạnh lùng nói, rồi bẻ một cánh tay của Thiếu Băng Nguyên. A! Cơn đau dữ dội khiến Thiếu Băng Nguyên gần như ngất xỉu tại chỗ, mồ hôi trên mặt tuôn ra như mưa, ánh mắt của Hoa Phong Nhân lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng hắn không phát tác, chỉ trầm giọng hỏi. Chuyện này quả thực là do Băng Nguyên lỡ mãng, hay là thế này đi, tôi sẽ bắt Băng Nguyên đích thân xin lỗi cô gái kia, đồng thời bồi thường cho nhà họ Dục, đền bù tổn thất của các anh trong chuyện lần này, được không? Hoa phòng nhân bỗng dưng thay đổi thái độ, đương nhiên Lâm Minh cũng đoán được đối phương có mục đích hoặc kiêng dè gì đó. Thực ra với tính cách của Lâm Minh thì anh chỉ muốn băm vằm Thiếu Băng Nguyên cho hả giận. Nhưng Dục Phái Nhiễm vô cùng lo lắng cho anh, cộng thêm người nhạo Dục vẫn đang ở Ngũ Phương Băng Nguyên. Bây giờ đại khai sát giới thì Lâm Minh có thể bảo toàn tính mạng, nhưng e là người nhạo Dục không thể toàn thây rút lui. Giết loại người này, làm gì cho bẩn tay tôi? Lâm Minh buông tay ra, Thiếu Băng Nguyên nặng nề ngã xuống đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu, sau đó thở hổn hển, toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm bất động dưới đất. Mọi người trợn tròn mắt, tức giận nhìn Lâm Minh, nhưng anh coi như không thấy, nhìn Hoa Phong Nhân nói. Hy vọng anh có thể làm được những việc đã nói, nhưng tôi phải đưa người nhạo Dục đi, các anh không được ngăn cản, rõ chưa? Xảy ra chuyện như vậy, các anh ngờ lại quả thực cũng khó xử. Nhưng sau mâu thuẫn, nhà họ Dục có không ít người bị thương, bây giờ rời đi thì rất bất tiện. Hay là chờ vết thương của bọn họ đỡ hơn thì đi có được không? Tôi cũng cần thời gian để báo cáo với bố tôi. Hoa Phong Nhân mỉm cười nói, chuyện nhỏ nhặt này thì cần gì phải báo cáo. E rằng Hoa Phong Nhân đang cố ý kéo dài thời gian nhằm mục đích khác thì có. Nhưng hắn nói cũng có lý, Ái Nhiễm bị thương nặng, cần phải chữa trị, bây giờ đi cũng không tiện. Lâm Minh suy nghĩ một lát, chỉ đành gật đầu. Vậy anh mau chuẩn bị những thứ cần thiết để chữa trị đi, tôi sẽ đích thân chữa thương cho bọn họ. Được, Hoa Phong Nhân mỉm cười gật đầu, tuy trong lòng vô cùng căm giận, nhưng không hề để lộ chút nào. Lập tức bảo người đi sắp xếp, Lâm Minh đưa cả đám Ái Nhiễm về nơi ở của nhà họ Dục. Hoa Phong Nhân đưa mắt nhìn đám người rời đi, nụ cười trên mặt dần biến mất. Còn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy cả, hắn bình thản nói. Có lúc chịu ấm ức là vì lợi ích lớn hơn, đây không phải là chuyện xấu. Ông lão nói đầy thâm ý. Học trò biết ạ. Hoa Phong Nhân ôm quyền nói. Anh Hoa, tại sao anh lại thả lũ chó chết đó? Phải giết bọn chúng chết chứ, giết sạch không chừa một ai. Đúng lúc này, Thiếu Băng Nguyên cũng đã hoàn hồn, bò từ dưới đất dậy, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Băng Nguyên, cậu không sao chứ? Hoa Phong Nhân bình thản hỏi, lông mày hơi nhíu lại. Anh Hoa, bọn họ đối xử với em như vậy, sao anh có thể tha cho bọn họ chứ? Lũ người này đáng chết, cả nhà họ Dục đều đáng chết. Thiếu Băng Nguyên cuồng loạn nói, nhưng ông lão lại lắc đầu. Thiếu Băng Nguyên, cậu nên cảm thấy may mắn, nếu không vừa nãy cậu đã thành người chết rồi. Người chết, thằng khốn đó dám giết tôi trước mặt các ông. Đôi mắt Thiếu Băng Nguyên vô cùng dữ tợn, hiển nhiên là không tin. Có gì mà không dám chứ? Nếu cậu ta giết cậu thì ngay cả tôi cũng không ngăn cản được. Ông lão bình tĩnh đáp, hơi thở của Thiếu Băng Nguyên trở nên run rẩy, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Thiếu Băng Nguyên biết rõ ông lão này có thân phận gì. Được trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên đích thân mời về dạy dỗ con trai mình thì sao có thể là người tầm thường được chứ? Thưa thầy, người kia chỉ trạc tuổi con mà có thể sánh với thầy sao? Thầy có nhìn nhầm không vậy? Hoa Phong Nhân cũng cảm thấy khó tin, nhỏ giọng nói, tuyệt đối không được trông mặt mà bắt hình dâm. Hành tẩu giang hồ thì đây là tối kỵ. Ông lão bình thản nói, ngoài ra tôi phải nói với cậu, Hai người đứng sau cậu thanh niên đó cũng có thực lực bất phàm. Chỉ e một người trong số họ cũng có thể bất phân cao thấp với tôi. Cái gì? Lần này thì Hoa Phong Nhân không còn bình tĩnh được nữa. Hắn nghĩ lại thật kỹ, hình như đúng là như vậy. Tuy hai người kia đứng sau Lâm Minh, nhưng cứ như không hề tồn tại. Hiển nhiên đối phương đã thu liễm khí tức. Sự tồn tại cao thâm khó dò như vậy thì phải kinh khủng đến mức nào đây? Không ngờ nhạo dục nhỏ bé mà lại có ba nhân vật đáng sợ như vậy. Hoa Phong Nhân trầm giọng nói, có lẽ bọn họ không phải người của nhạo dục. Nếu không phải nhạo dục sao có thể là một thế tộc nhỏ vô danh chứ? Chuyện này vẫn phải điều tra rõ ràng. Nghe đây, lập tức phái người theo dõi nhạo dục. Có bất cứ động tĩnh gì, phải báo ngay với tôi. Ngoài ra báo với môn vệ, không cho phép người nhạo dục rời khỏi Ngũ Băng Phương Nguyên. Rõ chưa? Hoa Phong Nhân khẽ quát. Vâng, cậu cả. Người bên cạnh lập tức ôm quyền xoay người rời đi. Anh Hoa, vậy chuyện của em? Sắc mặt của Thiếu Băng Nguyên rất khó coi, nghiến răng nói. Băng Nguyên, cậu tạm thời chịu ấm ức đi, chờ tôi điều tra rõ ràng thân phận của những người này sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Hoa Phong Nhân an ủi mấy câu, vỗ vai Thiếu Băng Nguyên rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Thiếu Băng Nguyên lạnh tanh, không nói lời nào. Trở về nơi ở của nhà họ Dục, Lâm Minh lập tức bắt tay vào việc chữa trị vết thương cho Ái Nhiễm. Còn chuyện xảy ra ở khu vực hậu cần cũng nhanh chóng lan khắp Ngũ Phương Băng Nguyên. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non, người ra tay với con trai Thiếu Băng Nguyên của đại trưởng lão là ai. Trục Chấn Thiên nhận được tin này thì sắc mặt rất kém, nhưng nghĩ đến việc Lâm Minh bảo vệ Ái Nhiễm thì cũng không nói được gì. Trục Chấn Thiên vội vàng triệu tập các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Dục, bàn bạc đối sách, chuẩn bị rời khỏi đây. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy cũng ở trong đại sảnh. Ngô Xuân Thủy nhìn đám người nhà họ Dục đang bàn bạc như nhìn một lũ hề. Đám người của Vực Diệt Vong này thú vị thật đấy. Đại nhân đã giúp bọn họ xử lý chuyện này mà bọn họ vẫn như chim sợ cành cong, nực cười thật. Ngô Xuân Thủy cười khẽ nói, ông nhầm rồi, nhìn bề ngoài có vẻ như đã xử lý xong, nhưng tôi có dự cảm người của Ngũ Phương Ban Nguyên sẽ không chịu bỏ qua, dù sao đây cũng là đất thị phi. Vương Nhất Thánh lắc đầu nói, ồ, ý ông là sao? Ngô Xuân Thủy nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái. Vương Nhất Thánh nhìn cửa chính, bình tĩnh đáp, ông nhìn đi, chưa đến nửa ngày đã có mầm họa rồi. Là nhà họ Dục sao? Không chỉ nhà họ Dục, e là có cả chúng ta nữa. Ngô Xuân Thủy sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Vương Nhất Thánh. Ông ta đanh mắt lại, nhỏ giọng nói, vừa nãy tôi đã đi nghe ngóng, đây là một thế tộc siêu bá chủ. Những người chúng ta nhìn thấy lúc trước chỉ là một đám lâu la, chúng ta dư sức đối phó, nhưng những thế tộc siêu bá chủ kiểu này đều có không chỉ có một cường giả cảnh giới bán lục địa thần tiên, e rằng chỉ dựa vào chúng ta thì không thể đánh lại được. Hơn nữa cái gì? Vương Nhất Thánh ngoảnh sang hỏi. Tôi nghe nói thế tộc siêu bá chủ rất có khả năng có lục địa thần tiên, tuy bọn họ không lộ mặt nhưng không thể loại trừ khả năng này. Ngô Xuân Thủy trầm giọng đáp. Vương Nhất Thánh gật đầu. Tôi cũng từng nghe nói nhưng không loại trừ khả năng. Đây là lời đồn do các thế tộc siêu bá chủ cố ý tung ra để khiến kẻ thù khiếp sợ và củng cố địa vị của mình. Cảnh giới lục địa thần tiên khủng khiếp đến mức nào chứ? Đâu dễ đạt được như vậy. 10.000 người cảnh giới bán lục địa thần tiên còn chưa chắc có được một lục địa thần tiên. Tuy Vực Diệt Vong là khu vực có nhiều người võ công cao cường, nhưng thứ này đâu thể nói có là có được. Mong là Ngũ Phương Băng Nguyên không xuất hiện sự tồn tại đáng sợ như vậy. Ngô Xuân Thủy cười khổ. Yên tâm, chắc là không có đâu. Nếu đúng là có cường giả hung hãn như vậy thì cần gì phải lao tâm khổ tứ thành lập liên minh thảo phạt thiên thần điện. Cũng phải. Đúng lúc hai người đang bàn tán thì Lâm Minh đi ra. Cậu Lâm, hai người vội đi tới nghênh đón. Đám Dục Chấn Thiên cũng sống tới. Cậu Lâm, con gái tôi sao rồi? Dục Chấn Thiên ôm quyền hỏi. Yên tâm, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Cô ấy nghỉ ngơi một thời gian là sẽ bình phục. Lâm Minh bình thản đáp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cậu Lâm, lần này may nhờ có cậu, nếu không nhà họ Dục, chúng tôi đều gặp đại nạn rồi. Dục Chấn Thiên cúi thấp người với Lâm Minh. Không có gì. Lâm Minh bình thản đáp, nhìn chăm chăm Dục Chấn Thiên. Với sự hiểu biết của anh về Dục Chấn Thiên, xảy ra chuyện như vậy, chắc không phải ông ta sẽ khuyên nhủ Ái Nhiễm lấy Thiếu Băng Nguyên đấy chứ. Dù sao Thiếu Băng Nguyên cũng là con trai của đại trưởng lão trong thế tộc siêu bá chủ. Nếu Ái Nhiễm có thể lấy người như vậy, thì cũng có lợi ích rất lớn đối với nhà họ Dục. Nếu là Dục Chấn Thiên trước đây thì chắc chắn ông ta sẽ nghĩ đủ cách để dâng Ái Nhiễm cho Thiếu Băng Nguyên. Nhưng tại sao lần này lại một mực bảo vệ Ái Nhiễm, không chịu để Thiếu Băng Nguyên nhúng chàm? Lâm Minh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng không hỏi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng huyền náo. Sau đó mấy người của nhà họ Dục vội vã chạy vào, ai nấy kinh hoàng thất thố, vẻ mặt sợ hãi. Gia chủ, đến rồi, bọn họ đến rồi. Run rẩy sợ sệt, còn ra thể thống gì hả? Dục Chấn Thiên lạnh lùng quát. Ai đến? Tôi! Không chờ mấy người nhà Hạ Dục lên tiếng, một tiếng quát lạnh lẽo đã vang lên, chỉ thấy một đám người xông vào nơi ở của nhà Hạ Dục. Dẫn đầu là một thiếu nữ tóc dài màu bạch kim, ăn mặc rất nóng bỏng. Tại sao lại gọi là thiếu nữ? Bởi vì thoạt nhìn cô ta cũng lắm chỉ 18-19 tuổi, làn da trắng bóc, quần áo vô cùng hở hang, đôi chân lộ hẳn ra, cộng thêm vóc dáng yểu điệu, nhìn hấp dẫn, môi hồng, răng trắng, mày sắc như dao, đôi mắt hạnh ngập tràn lửa giận. Cứ như muốn ăn thịt người, khi nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Minh đã biết cô ta có thân phận bất phàm. Bởi vì bộ quần áo nhìn có vẻ hở hang của cô ta, hình như là áo báu từng được gia trì. Tuy tu vi của cô ta không cao, nhưng có chiếc áo báu này, e là người bình thường rất khó làm cô ta bị thương. Đây chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể mặc được, cho dù trong mắt Lâm Minh thì nó cũng là bảo bối. Nhìn đủ chưa hả? Hình như thiếu nữ rất ghét những người đàn ông này, nhìn mình với ánh mắt háo sắc. Sắc mặt vô cùng giận dữ mắng một câu. Một số người đàn ông đang có mặt, bao gồm cả Lâm Minh, lập tức thu hồi tầm mắt. Cô là... Dục Chấn Thiên đi tới ông Quyền dè dặt hỏi. Tôi tên Hoa Vi Vi, là con gái của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên. Các ông còn không mau hành lễ? Thiếu nữ quát lớn, mọi người ngạc nhiên, vội vàng ông Quyền hành lễ. Xin chào cô chủ. Tiếng hô như sóng biển. Lúc này sắc mặt cô gái mới dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, đưa mắt nhìn xung quanh. Ai là Lâm Minh? Mau lăn ra đây cho tôi. Tập 727 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.